chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong như chim non khi ăn còn chưa no, khi co còn chưa ấm. Tuổi thơ ngày bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn, để phai u đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hoa không tươi. Thì hay nàng ít nói, chim mu ngừng tiếng hót, trời không thương nên đem độ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Sao người về đây để tìm những thôi đã mất còn đâu? Ôi buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người. Đời hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy, vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín, âm u chẳng nhang khói. Trời xuôi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Trời xuôi chi